Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính phủ vẫn dành sự ưu ái nhất định cho Lê Chi. Khi nắm được tình hình rối ren lần này, họ không hề quay lưng hay làm ngơ, mà ngược lại, một mệnh lệnh đặc biệt đã được gửi tới tay Lê Phong, yêu cầu anh đích thân hỗ trợ em gái mình tiến vào phó bản sắp tới. Năng lực cá nhân của Lê Phong thì khỏi cần bàn cãi. Anh luôn là một trong những quân bài chủ chốt trong hệ thống người chơi chính thức của chính phủ. Đáng lẽ lần này anh sẽ là người dẫn dắt một tân binh tiềm năng của tổ chức. Nhưng ngay khi nhận được lệnh điều động, anh đã gác lại tất cả và lập tức lên đường. Lần cuối cùng hai anh em hợp tác là từ khi Lê Phong còn đang trong giai đoạn làm quen với phó bản tân thủ. Khi đó, họ may mắn được vào cùng nhau nhờ một đợt phân phối ngẫu nhiên. Kể từ sau lần ấy, cơ hội trùng hợp như vậy chưa từng xảy ra lần nữa. Vì vậy, lần này được sát cánh cùng anh trai tiến vào phó bản, Lê Chi thật sự rất phấn khởi. Sau khi tiễn người đưa mình đến tận nơi, Lê Phong quay lại, khẽ vỗ đầu em gái rồi nhíu mày hỏi, sao em lại dính đến đám người của mấy tổ chức ngoài luồng đó? Anh không nhắc đích danh Khổng Tước, nhưng ý đã quá rõ ràng. Khổng Tước vốn không phải một tổ chức lấy lợi ích cộng đồng làm trọng. Bên trong nó là vô số những toan tính quyền lực, tiền bạc. Thậm chí, nếu mọi chuyện tiếp diễn như hiện tại, không sớm thì muộn, Khổng Tước sẽ trở thành lực cản lớn nhất trong cuộc chiến giữa chính phủ và hệ thống quỷ quái, những kẻ chơi trong thế giới này, kẻ đã vươn tới quyền lực, địa vị và tài sản vượt mức con người bình thường nhờ vào các phó bản. Chưa từng thật lòng mong muốn hệ thống này biến mất. Với họ, sự tồn tại của quỷ quái chính là nguồn cơn của mọi đặc quyền. Ban đầu, Lê Phong chỉ đứng ngoài quan sát. Nhưng giờ, khi biết em gái mình không chỉ tiếp xúc mà còn bị tổ chức khác đe dọa tính mạng, sự khó chịu trong lòng anh bỗng bùng lên thành một ngọn lửa âm ỉ, không thể dập tắt. Lê Chi cười hì hì, khoác tay anh một cách thân mật. Chỉ là hợp tác tạm thời thôi, không có gì to tát đâu anh. Lê Phong nhìn cô, ánh mắt rõ ràng không hài lòng, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Miễn là em tự tin vào lựa chọn của mình. Mộng Vân thường ngầm gái anh luôn có lập trường vững vàng. Trong mắt anh, cô còn kiên cường hơn cả chính mình. Anh tin, Lê Chi có lý do chính đáng cho bất kỳ điều gì cô làm. Từ lúc đại ca xuất hiện, bầu không khí trong biệt thự bỗng chốc thay đổi. Một sự yên tĩnh đầy áp lực lan tràn, người nào người nấy ngồi thẳng lưng, tay chân như không biết phải để đâu. Trên người Lê Phong có một loại khí chất khiến người khác theo bản năng phải dè chừng. Một loại uy nghiêm của người từng bước ra từ khói lửa chiến trường. Dù anh chẳng nói lời nào, chỉ một cái nhíu mày nhẹ cũng đủ khiến không khí trong phòng như bị rút sạch dưỡng khí. Âu Văn Đống còn suýt nghẹn nước miếng. Lê Chi bật cười, không nhịn nổi nữa. Anh à, chắc anh làm họ sợ thật rồi đó. Lê Phong nhìn quanh, vẻ mặt thoáng sững lại như chợt nhận ra mình là nguồn cơn khiến cả căn phòng trở nên căng như dây đàn. Anh không nói gì, chỉ im lặng. Sự im lặng của người luôn đặt gánh nặng lên vai mà không bao giờ than phiền. Lê Chi nghiêng đầu, chống cằm, nụ cười tinh nghịch, nhưng mà anh này, hình như anh càng ngày càng nghiêm khắc ha. Lên chức rồi đúng không? Lê Phong cười khổ, lắc đầu, có lên, nhưng mà thì sao? Lê Chi nháy mắt, thì liên quan chứ sao không? Quan càng lớn thì oai càng nhiều mà. Bị em gái trêu chọc, ánh mắt Lê Phong mềm xuống, đôi mày thường xuyên cau chặt cuối cùng cũng giãn ra. Nhưng anh biết, thăng chức không phải là vinh dự, mà là gánh vác. Mỗi một bước tiến lên là một tầng nguy hiểm mới mà anh phải bước qua. Dù trong phó bản hay ngoài đời, áp lực trên vai anh chưa từng giảm. Chỉ khi ở cạnh em gái, anh mới có thể tạm thời buông bỏ mọi trách nhiệm, mọi trăn trở, để đơn thuần làm một người anh. Chính vì thế, anh sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương đến Lê Chi. Buổi chiều là thời gian vào phó bản, sau khi Lê Chi sử dụng thẻ tổ đội liên kết với Lê Phong. Phía Khổng Tước có lẽ đã nhanh chóng phát hiện. Không lâu sau đó, điện thoại cô vang lên, người gọi là Diêm Anh Duệ, đội trưởng của nhóm Khổng Tước được cử tham gia lần này. Sau một lượt chào hỏi, giọng nói lịch thiệp vang lên. Không biết người chơi sẽ cùng cô vào phó bản lần này là ai? Chúng tôi muốn biết để điều chỉnh lại đội hình cho phù hợp. Nghe thì có vẻ khách sáo, nhưng Lê Chi hiểu, họ đang e ngại nếu cô dẫn theo một người yếu. Chẳng khác nào tự trói chân cả đội. Lê Chi đáp nhẹ nhàng, là anh trai tôi, anh trai cô. Diêm Anh Duệ hơi khựng lại, có vẻ chưa hiểu ngay ý cô. Nhưng sau một vài giây, anh ta như bừng tỉnh, giọng lập tức trở nên thoải mái. Lê Phong đúng không? Dù không nằm trong top bảng xếp hạng người chơi có nhân khí cao nhất, cái tên Lê Phong vẫn luôn được nhắc đến trong giới, đặc biệt là khi nhắc đến hai anh em nhà họ Lê, khán giả sẽ đồng loạt gật gù. Sự nổi tiếng của Lê Chi phần nào làm sáng thêm danh tiếng của Lê Phong. Nhưng không ai dám bảo rằng anh chỉ là cái bóng của em gái mình. Vì năng lực của anh đã được chứng minh quá rõ ràng rồi. Cách chương.